Thợ Sơn không nhìn đạo diễn đang tức giận, để cho thợ trang điểm lại cho mình, đắp lại vết sưng đỏ trên mặt. Tiện nhân, chính là già mồm cãi láo. Thầy Sơn ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, là người phụ nữ trước đó đã đánh cô, làm san san. Người phụ nữ này cũng coi như là một nhân vật quan trọng, một quyển tiểu thuyết 100 vạn chữ. Con hàng này chiếm ít nhất 50 vạn. Nữ phụ ác độc chính là do người này đảm nhiệm, vì bia đỡ đạn nhân vật phản diện làm ra cống hiến lớn lao. Cô ta và nguyên chủ đều ký hợp đồng với công ty giải trí Đông Phương. Lam San San là đối tượng mà công ty giải trí Đông Phương đang nỗ lực bồi dưỡng trong khoảng thời gian này. Vai diễn nữ phụ thứ hai lần này, ban đầu cô ta muốn đề cử một người. Thế nhưng bị công ty an bài cho nguyên chủ, Lam San San liền đem nguyên chủ nhớ kỹ. Lam San San, một tác này của cô, tôi nhớ kỹ. Thời Sơn chỉ bên mặt đã được che khuất của mình, trong con ngươi lóe âm lệ. Chẳng biết tại sao, Lam San San cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh. Cặp con ngươi trước kia, chứa đựng đầy vẻ tự ti cùng hèn yếu, lúc này lại u ám giống như là loài sói, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chờ đến lúc Lam San San lấy lại tinh thần, thì Thời Sơn đã đi mất rồi. Lam San San sờ ngực, ánh mắt của tiện nhân này, thế nào lại trở nên thâm trầm như vậy? Cho rằng một ánh mắt là có thể hù được tôi. Coi Lam San San đây, chỉ ngồi không à? Bên cạnh, thợ trang điểm chỉ coi như không nghe thấy Lam San San nói cái gì, tự mình thu dọn đồ đạc rời đi. Thời điểm quay phim, Lam San San cũng muốn động tay động chân rất nhiều lần, nhưng mà đều bị Thời Sơn tránh được, còn làm cho cô ta bị Angie phải quay lại mấy lần. Đạo diễn là bắt đầu gầm thét. Lần này không chỉ Thời Sơn bị mắng, ngay cả Lam San San cũng đều bị mắng. Thời Sơn ngược lại không sợ bị mắng chửi, cô coi như đạo diễn đang đánh rắn đi vậy. Mấy người rốt cuộc có muốn quay nữa hay không? Với cái trạng thái này thì quay tới ngày mai cũng không qua được. Trong lòng ngực của Lam San San thiêu đốt một ngọn lửa hừng hực. Sàng vãn này nhất định phải cho cô ta biết mùi lợi hại. Thật vất vả mới qua, Lam San San thấy Thời Sơn đi nhà vệ sinh, cô ta cũng đi theo. Từ phía sau dùng lực mạnh đẩy Thời Sơn một chút. Giang Vãn, vừa nãy có phải là cô cố ý hay không? Thời Sơn phải vịnh vào bồn rửa tay mới không ngã sắp xuống. Ánh mắt của cô trầm xuống, xoay người chính là quăng tới một cái tát. Một cái tát này là trả lại cho cô. Lâm San San bị một cái tát kia làm cho bối rối, mấy giây sau mới kịp phản ứng, dựng nành múa vuốt muốn nắm tóc của Thời Sơn. Thời Sơn đã sớm đề phòng, linh hoạt tránh được tay của cô ta, đi vòng qua phía sau của Lam San San, đưa tay đẩy cô ta về phía trước một cái, liền nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Lỡ ra bên ngoài, có rất nhiều chỗ, cũng đều có thể thấy được, Lam San San không dám lấy cái hình tượng kia xuất hiện. Thời Sơn liền nghênh ngang rời đi. Chờ đến lúc Lam San San thu liễm thật tốt tâm tình của mình đi ra, ở trường quay đã không còn thân ảnh của Thời Sơn. Lam San San tức giận đến muốn nổ phổi. Nhưng mà chờ đến lúc cô tỉnh táo lại, cô liền phát hiện ra có điểm không thích hợp. Giang Vạn nhát gan nhu nhược, trước kia cô ức hiếp cô ta chưa dám lên tiếng một lần nào, lần này thế nào bỗng nhiên lại nổi bão. Đem một cái tát kia đánh trả xong, Thời Sơn không có chào hỏi với bất kỳ người nào, trực tiếp thừa dịp thời điểm không có người nào chú ý liền chạy trốn. Về phần đạo diễn có phẫn nộ hay không, thì đi mà tìm cái người đại diện tịch mặt ăn bài cho cô kia là được rồi. Bổn cô nương không muốn phụng bồi. Nếu tịch mặt lợi dụng cô cũng sẽ không học nguyên chủ, không biết lợi dụng ngược lại à. Thời Sơn từ trên người lục soát ra một cái thẻ, cô đi đến ngân hàng kiểm tra một chút. Bên trong chỉ có 3 vạn. Trong cái thế giới này, chút tiền ấy căn bản không đủ nhìn. Kiếm tiền đối với cô mà nói không khó, thế nhưng lấy 3 vạn để khởi động tài chính thì có hơi ít à. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn nhanh chóng quay tiền khẳng định là không được. Ngay thời điểm Thời Sơn đang suy ngẫm cuộc đời, điện thoại trên người bỗng nhiên vang lên. Thời Sơn móc điện thoại di động ra thoáng nhìn, là người đại diện kia, từ chối không tiếp. Người đại diện gọi vài lần, sau khi bị cự tuyệt, liền đổi thành trợ lý, từ chối không tiếp. Chờ chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, Thời Sơn theo bản năng từ chối không tiếp. Từ chối không tiếp xong, mới nhìn rõ tên được biểu hiện trên điện thoại. Thời Sơn lườm cái loa điện thoại, cực kỳ hung tàn gửi một cái tin nhắn điện thoại đi.